tia nắng về trong anh mùa sang, gió mãi mơn man trên đó môi hồng, người em yêu tìm tôi trong cuộc sống. Trời thiên